Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3568, chương 3568, tứ phương thành. Đạo cung đại điện, đạo nguyên cung chủ vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở ghế dựa lớn bên trên. Làm Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện về sau, đạo nguyên cung chủ liền vội vàng đứng lên, làm cho Diệp Lăng ngồi vào một bên. Làm sao? Diệp Lăng nghi ngờ hỏi. Đạo nguyên cung chủ thở một cái thật dài, đem tâm tình của mình cho bình phục áp xuống. Gặp chuyện không may, cứ như vừa bị bốn chữ, làm cho Diệp Lăng trong lòng cũng là hơi hơi căng thẳng. Âm dương đạo cung biển chữ vàng, bình thường thế lực cái nào dám trêu chọc, dù cho Bỉ Ngạn cung cũng không dám ban ngày ban mặt xuất thủ đối phó a. Dù sao hiện nay Diệp Lăng đã hoàn toàn thành thế, lại người Diệp Lăng đứng sau lưng hai vị đại viên mãn. Đây chính là làm người tuyệt vọng tồn tại, ai dám xuất thủ, có một chủng tộc đáng sợ xuất hiện, không biết từ đâu trong đi ra, nói chung không có bất kỳ người nào biết lai lịch của bọn họ. Hơn nữa còn vô cùng cường đại, nhất vị đại viên mãn, nhất vị thánh tôn đỉnh phong. Hơn 10 vị thánh tôn hậu kỳ, về sau chính là trên 100 thánh tôn, cùng với mấy trăm ngàn đáng sợ đại quân, tự xưng thượng cổ bộ tộc, hiện tại toàn bộ tinh không đều hoàn toàn sôi trào. Đạo nguyên cung chủ ngưng nói rằng, Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì vui đứng lên. Hắn làm là chuyện gì chút đấy, nguyên lai là thượng cổ bộ tộc xuất thế a. Đây coi là đại sự gì? Ngươi nói cái kia chủng tộc ta biết, phía trước thấy qua, là rất cường hãn, so với mênh mông tinh không đại đa số chủng tộc cùng với thế lực, đều muốn kinh khủng nhiều, nhưng là, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Diệp Lăng nghi ngờ hỏi, thượng cổ bộ tộc là rất cường đại, nhưng là cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ chuẩn bị kéo ra ngoài tỉ thí một chút? Cùng chúng ta có rất lớn quan hệ. Hơn nữa không chỉ có là chúng ta, thậm chí liên lụy đến vô số chủng tộc cùng thế lực. Khẳng định xảy ra đại sự, đạo nguyên cung chủ gật đầu, rất là nghiêm túc nói. Thượng cổ nhất tộc đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là đánh vỡ toàn bộ mênh mông tinh không cân bằng. Mà bọn họ tất phải cũng muốn ở mênh mông tinh không cắm rễ. Ngươi được biết, cắm rễ phải có lãnh thổ. Cho nên bọn người kia hiện tại đã bắt đầu đang điên cuồng cướp đoạt lãnh thổ, dính đến rất nhiều thế lực. Hơn nữa không biết cái gì nguyên nhân, bọn họ chọn địa phương ở một cái khu vực trung ương, nơi đó liên quan đến hầu như trên 100 cái tông môn cùng thế lực. Chúng ta Bỉ Ngạn cung toàn bộ đều có mặt. Đạo nguyên cung chủ trầm giọng nói đạo. Diệp Lăng con người hơi hơi ba động xuống, nguyên lai như này ấy à, bọn người kia vừa mới xuất hiện, cứ như vậy không kịp chờ đợi đã muốn quét ngang tinh không? Thật sự coi chính mình vô địch ấy ư, dám hò hét nhiều như vậy thế lực tông môn, chẳng lẽ không sợ bị bọn người kia liên thủ cho phản nghiền diệt ấy ư? Gan quá lớn đi, chẳng qua sau một khắc, Diệp Lăng đột nhiên thần sắc ngẩn ra. Hắn trong nháy mắt muốn minh bạch, thượng cổ bộ tộc đây là đang thử xem mênh mông tinh không đối với bọn họ xuất hiện. Rốt cuộc là một cái như thế nào thái độ, còn có điểm mấu chốt ở đâu trong, cái gì tông môn có thể trêu chọc, cái gì không thể trêu chọc, bọn họ đều nhất định muốn biết, cho nên mới phải tuyển định ở giữa giải đất, đắc tội vô số thế lực. Cao minh a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ gật đầu. Này đầu sỏ toàn bộ bị trêu chọc, vậy khẳng định là muốn ra nhiễu loạn lớn. Chẳng qua đơn giản còn không có liên lụy đến kiếm cung. Kiếm cung độc lập ở một cái góc bên trong, thế lực không có dọc theo như vậy lớn. Chẳng qua cũng là toàn bộ mênh mông tinh không, ai cũng không dám đơn giản trêu chọc tồn tại. Hơn nữa không chỉ có như đây, không biết phát sinh cái gì, trong tinh không đột nhiên xuất hiện một ít sinh mặt mũi. từng cái cường đại không ai bằng, lại thêm trên hơn 2 vạn năm trước trận kia kịch biến. Hiện tại toàn bộ mênh mông tinh không, đều là phong vân nổi lên 4 phía, cường giả như mây, chúng ta uy nghiêm cũng nhận được cực đại khiêu chiến. Đạo Nguyên Cung chủ chợt lần nữa nói đạo. Diệp Lăng nghe xong về sau, hơi cười rộ lên, không sao cả, động không được chúng ta căn cơ, ai dám hướng chúng ta đưa tay, vậy đánh người nào, nếu như dám phản kích, cái kia hủy diệt là được. Diệp Lăng lời nói, làm cho Đạo Nguyên Cung chủ gật đầu không ngừng. Hai vị lão tổ cũng nghĩ như vậy, cho nên, phải làm phiền ngươi, hiện tại tứ phương vị diện có chút nguy cơ, được làm phiền ngươi quá khứ trấn tràng, người khác tu vi không đủ, không thể nào biết trấn trụ những tên kia. Đạo Nguyên Cung chủ cũng là đứng dậy, ngươi đi về sau, nếu có thể không giao chiến lời nói, liền cố gắng hết sức không giao chiến, mà nếu là có người dám khiêu khích, cái kia không cần chịu đựng, có thể trực tiếp xuất thủ. Đến lúc, đạo cung cùng với đại hạ biên giới viện quân, sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Ta Âm Dương đạo cung lệ thuộc đại hạ biên giới, tuy là không muốn xưng vương xưng bá, nhưng là cũng tuyệt đối không phải ai cũng có thể trêu chọc. Được gõ một cái, Đạo Nguyên Cung chủ bỗng nhiên dừng lại, nói lần nữa, Diệp Lăng gật đầu. Về sau liền rời đi. Tứ phương vị diện ở vào mênh mông tinh không vị trí trung ương một thành trì, xum xuê vinh hoa, toàn bộ vị diện lên cơ hồ không có bất kỳ dung chuyển. Đây là Âm Dương đạo cung nhất ranh giới tương ứng nơi mà gắt gao tiếp giáp lấy tứ phương vị diện, cũng là thế lực khác hoặc tông môn tương ứng nơi. Có thể nói từ nơi này đi ra ngoài, đi một vòng tối thiểu có thể đạp chân 10 mấy cái thế lực nơi. Nhưng mà bây giờ, nơi đây cũng là trọng binh trấn thủ, nơi nào còn có phía trước phồn hoa. Toàn bộ vị diện lên, dĩ nhiên là lòng người bàng hoàng, sợ hãi sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, ở tinh không bên trong, có một đám dường như xài lang hổ báo ra hỏa, được xưng thượng cổ bộ tộc xuất thế, muốn chiếm giữ nơi đây. Chiến, sợ rằng sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Một khi giết, cái này vị diện vẫn sẽ hay không tồn tại, đều là một cái nghi vấn. Bây giờ, cái này tứ phương vị diện chủ thành trì tứ phương thành trung, cái kia được xưng tứ phương vị diện chi chủ thánh tôn sơ kỳ đầu sò, vẻ mặt ngưng trọng đứng ở trước đại điện phương. Ở trước mặt của hắn, rậm rạp chằng chịt trọng binh đem một người đàn ông trung niên cho vây lại. Lại ra bên ngoài, tắc thì là thây phơi khắp nơi, máu tươi chảy như dòng nước lấy. Trước mắt một màn rất là thảm liệt. Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, nơi này là Âm Dương đạo cung tương ứng nơi. Ngươi gan to bằng trời, cũng dám muốn đoạt, chẳng lẽ là ở muốn chết? Đại hạ biên giới, Âm Dương đạo cung, cường giả như mây, ngươi nếu như cố ý muốn xuất thủ, ta cam đoan ngươi sống không quá thời gian 1 năm, phải bị mất mạng, lập tức rời đi cho ta. Cái kia tứ phương vị diện chi chủ giống giận gào thét. Hắn là đường đường thánh tôn A, nhưng là dĩ nhiên không phải người trước mắt này đối thủ. Chính là hơn 10 chiêu, dĩ nhiên đưa hắn cho kích thương. Hơn nữa, đạo cung bên trong phái tới hơn 10 vị cường giả, cũng bị hắn đều sát quang, càng là liền mang làm thịt tứ phương thành hơn 1 vạn sĩ binh. Ta Phi Vũ Thánh Tôn coi trọng đồ đạc, không có người nào có thể không để cho. Âm Dương đạo cung cũng tốt, đại hạ biên giới cũng được, như không muốn họa lên, vậy cũng chỉ có thể nén giận, dù cho Thánh Tôn trung kỳ đầu sỏ đến, ta cũng có thể một trận chiến, thậm chí có khả năng giết ngược. Ngươi, ngăn không được ta, lăn xuống nhận lấy cái chết. Oanh, cái này hay là Phi Vũ Thánh Tôn cười lạnh một tiếng. Thân trên rộng lớn khí thế phóng lên cao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.